người này là ai, dám làm như vậy? Chân thân đối kháng bán thánh, mà một đạo thân khác thì chống lại Diêu Quang Vương. Trên đảo lặng ngắt như tờ, hắn đến tột cùng là người phương nào? Muốn dùng chân thân đánh bán thánh, một cỗ đạo thân khác chống Diêu Quang Vương. Nói ra ai có thể tin, đây là loại nhân vật cao cỡ nào, mà người trước mắt lại làm ra lựa chọn như vậy, khiến người trố mắt nhìn chân chối, đều nói không ra lời. Không khí hiện trường có chút quỷ dị, sau yên lặng ngắn ngủi mọi người mới có thể nói ra. Một đám tâm tình đặc biệt kích động, tất cả đều nắm chặt tay. Quá cường thế, dám một người độc kháng Diêu Quang Vương và một vị bán thánh. Thật là khó tin, nhưng hắn thật có thực lực như vậy sao? Đạo thân đánh Diêu Quang Vương, chân thân chiến bán thánh. Đây thật đúng là như thần thoại hoang đường. Ta cho rằng nghe nhầm, lại dám làm như thế. Thật cho rằng là nhân hoàng chuyển thế sao? Ta nghĩ lầm là thánh thể, nhưng là hắn cũng không khẳng định có được loại chiến lực này. Người này thật đúng là khí nuốt núi sông, khí phách to lớn, mọi người rung động. Diệp Phàm cường thế mà khí phách, cũng không phải phô trương thanh thế mà thật sự dám như vậy. Thật khiến mọi người không dám tin. Hết chương.